Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 143, ngoại truyện 26, mèo con và chó con, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch cúi gằm đầu, đuôi rũ xuống, chậm rãi đi về phía xa. Phía trước là xe cộ tấp nập, là người qua kẻ lại, là chốn nhân gian ồn ào, chỉ là không có chú mèo con của anh. Đây thật sự là một chuyện rất kỳ lạ, rõ ràng họ chỉ mới quen nhau 2 ngày, nhưng lại giống như đã quen biết từ rất nhiều năm. Trạch thậm chí không thể tưởng tượng được những ngày tháng sau này không có Nhiên Nhiên thì sẽ phải làm thế nào. Cậu không ở bên cạnh mình có bị người khác bắt nạt không? Có bị con người vứt bỏ lần nữa không? Anh cứ vừa nghĩ vừa im lặng đi về phía trước như vậy. Cuối cùng, anh mạnh mẽ dừng bước, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại, cơn đau và sức nặng đột ngột trên đuôi đã khiến anh vô thức quay đầu nhìn lại. Anh đã nhìn thấy chú mèo con của mình, Nhiên Nhiên đã lao về phía anh. Móng vuốt trước chỉ kịp móc lấy đuôi của Trạch, cậu thuận thế trèo lên, cả người con mèo giống như chiếc mặt dây chuyền mà lúc lắc trong không trung. Trạch há miệng ra, cuối cùng khẽ gọi một tiếng, Nhiên Nhiên. Mèo con không lên tiếng, đuôi cậu xù lên thành một cục, cắn chặt răng, 4 móng vuốt dùng sức từng chút một trèo lên lưng Trạch. Chú chó lớn sợ cậu ngã bị thương, vội vàng nằm rạp xuống đất, để mèo con có thể ổn định trèo lên lưng anh. Nhiên Nhiên cũng không khách sáo với anh, cậu tức giận phừng phừng trèo lên đầu chú chó lớn xong cắn tay anh. Anh không cần em nữa phải không? Chú mèo con có hơi tủi thân mà oán trách. Xì, răng của mèo con tuy còn chưa sắc bén lắm, nhưng cắn vào đôi tay mềm mại nhạy cảm, vẫn khiến Trạch có hơi khó chịu. Cảm giác đó rất kỳ lạ, vừa tê vừa ngứa còn mang theo đau đớn. Anh cố nén không lắc đầu, chỉ ngoan ngoãn cụp tay xuống. Mặc cho những chiếc răng sữa của mèo con để lại trên tay mình từng hàng vết răng nông cạn. Anh im lặng một chút, khẽ nói. Anh ấy nói có lý, em còn quá nhỏ, nếu đi theo anh. Giọng anh dần dần nhỏ đi, sẽ bị bệnh, giống như bây giờ vậy, nhưng nếu em đi theo họ. Anh còn chưa nói xong, đã bị Nhiên Nhiên tức giận cắt ngang. Em không muốn. Nhiên Nhiên vỗ vỗ đầu chú chó lớn, giọng nói vì kích động mà bắt đầu run rẩy. Anh đã nói anh sẽ không bỏ rơi em, anh không được lừa em. Hơn nữa, giọng cậu ngày càng dồn dập, nhưng cũng ngày càng mềm mại, cuối cùng còn mang theo tiếng khóc nức nở. Sau này em không ăn thịt nữa, thật đấy, em chỉ uống sữa thôi. Cậu nghĩ, cảm thấy sữa dường như cũng không phải là thứ dễ dàng có được, vì vậy chú mèo con vội vàng bổ sung. Không có sữa cũng không sao, em chỉ uống nước là được, sau này em không bao giờ bị bệnh nữa. Anh đừng bỏ rơi em. Trạch sững sờ, những lời còn lại bị chặn trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. Nhiên Nhiên thấy anh không nói gì, hoàn toàn hoảng hốt. Cậu vùi mặt vào bộ lông mềm ở hõm cổ của chú chó lớn, hết lần này đến lần khác dùng lưỡi LM cổ anh, rầu rĩ nói. Em sẽ luôn ngoan, luôn không bị bệnh, anh đi đến đâu em nhảy theo đến đó, anh không thể bỏ rơi em được. Hơn nữa, cậu chớp chớp mắt. Không phải anh vẫn luôn muốn làm? Nhiên Nhiên lẩm bẩm một lúc lâu, vẫn không thể nói ra chữ ba được. Cậu nghiêng đầu nghĩ, anh không thể làm ba của em, anh có thể làm anh trai của em. Trong ấn tượng của chú mèo con, anh trai là một từ rất tốt, giống như người anh trai đã được chôn dưới gốc cây trước đây của cậu, điều này có nghĩa là họ có thể luôn ở bên nhau. Trong cổ họng của chú mèo con bắt đầu phát ra tiếng ngáy như đang làm nũng, cậu khẽ gọi. Anh ơi! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy. Anh kiên định nói, được, vậy thì làm anh trai. Nhiên Nhiên cuối cùng cũng ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên. Cậu trèo lên đầu chú chó lớn, đưa móng vuốt nhỏ ra, nhẹ nhàng chạm vào trán chú chó lớn, nhỏ giọng nói. Anh trai thì sẽ không bỏ rơi em trai đâu. Nhận được câu trả lời khẳng định, chú mèo con lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người chú mèo cưỡi trên đầu chú chó, chiếc đuôi dài gần như vắt trên cổ Trạch. Một chú chó hoang và một chú mèo hoang, vào lúc này đã đạt được một lời hẹn ước. Cùng lúc đó, người trong bệnh viện đã đuổi theo ra ngoài. Tài Trạch giật, khẽ nói, nhảy xuống, Nhìn Nhìn không chút do dự nhảy từ trên đầu chú chó lớn xuống đất. Sau đó còn chưa kịp phản ứng lại, Trạch đã cúi người ngoạm cậu lên. Tiếng người phía sau ngày càng gần. Con chó lai sói ngậm chú mèo sư tử của mình, chạy nhanh về phía ngôi nhà ở xa. Lục Yến Chi ở phía sau họ, Anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười lên. Anh nhún vai, khẽ nói với trợ lý nhỏ bên cạnh đang tiếc nuối. Thôi thôi, xem ra hai đứa nhóc này không muốn xa nhau, chúng ta đừng đuổi nữa, sau này để ý đến chúng nó nhiều hơn là được. Trợ lý nhỏ mím môi, không nói gì thêm, cậu có chút tiếc nuối mà nhìn về phía xa một lần nữa. Bóng dáng của chú chó lớn đã biến mất. CNS giọng lẩm bẩm, "Hai, tôi đã muốn nhận nuôi chú mèo con đó từ lâu rồi, nó thật sự rất đáng yêu, rất ngoan." Lục Yến Chi cười nhìn cậu một cái, anh vẫy vẫy tay, đi đến bên cạnh trợ lý nhỏ vỗ vỗ vai cậu, giọng nói ôn hòa. "Chúng ta mở bệnh viện thú cưng, còn sợ không có mèo con sao? Đến lúc đó tôi tìm cho cậu một con khác." Anh miệng thì nói vậy, nhưng cả hai người trong lòng đều rõ, chuyện này cũng phải dựa vào duyên phận, không phải chú mèo con nào cũng sẽ đáng yêu như chú mèo sư tử nhỏ kia. Không biết tại sao, trợ lý nhỏ luôn có một dự cảm, cậu không thích mèo. Chỉ là chú mèo sư tử nhỏ mà cậu thích, tình cờ lại là một chú mèo mà thôi. Nếu nó là một chú chó, mình vẫn sẽ muốn nhận nuôi nó. Nhưng suy nghĩ này có phần quá hoang đường, miệng của trợ lý nhỏ há ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng không nói gì cả. Lục Yến Chi đi về phía trước hai bước, thấy cậu không theo kịp, liền quay đầu gọi một tiếng. Lâm Nhiên, mau về thôi, còn một đống việc kia kìa. Lâm Nhiên lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, cậu đi nhanh hai bước đuổi kịp bác sĩ phía trước, cách Trương.